sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Ngươi xác định muốn tẩy uyên ương tắm. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua như cũ ở vào ngốc lăng trạng thái linh hồn xuất khiếu bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hảo, hoàn hồn. Hồng Lê vẻ mặt đưa đám: Tiểu thư, vương gia muốn chém ta cánh tay, rút ta đầu lưỡi, nên làm cái gì bây giờ? Ta chết chắc rồi, đem ngươi tâm phóng tới trong bụng, bổn tiểu thư bảo đảm ngươi đầu lưỡi sẽ hào hảo đãi ở ngươi trong miệng, có thể vẫn luôn díu dít, hơn nữa có thể nếm liền mỹ thực, cánh tay cũng có thể an toàn ở trên người của ngươi, vì bổn tiểu thư ta bưng trà đổ nước được rồi. Đi, biết cái này nha đầu là cái đồ tham ăn. Phượng Khinh Ngữ cố ý rời đi nàng chú ý. Thật vậy chăng? Ly Vương mệnh lệnh, ai dám cãi lời? Hồng Lê vẫn là có chút khó mà tin được. Ngươi không tin tiểu thư nhà ngươi? Không phải, không phải. Hồng Lê liên tục xua tay. Tiểu thư nói nàng đương nhiên tin tưởng. Bởi vì tiểu thư trong lòng nàng là thần giống nhau tồn tại. Cho nên nàng đầu lưỡi còn có cánh tay là bảo vệ. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua bốn phía. Diệp Thu cùng Hải Đường các nàng đâu? Như thế nào không phát hiện? Các nàng ba người không phải vẫn luôn ở một khối sao? Các nàng ra phủ mua đồ vật, hiện tại thời gian này cũng nên hồi phủ đi. Hồng Lê giọng nói còn chưa lạc, hai mặt hình bóng quen thuộc liền vào được. Hai người trên tay để đầy bao lớn bao nhỏ đồ vật. Nhìn đến Phượng Khinh Ngữ bình yên đứng ở các nàng trước mặt, Diệp Thu, Hải Đường hai người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tiểu thư không phải rời đi Đông Ly sao? Như thế nào sẽ ở trong vương phủ? Quả nhiên Diệp Thu nha đầu này tương đối ổn thỏa, không giống Hồng Lê như vậy vừa thấy mặt liền cả người phát lại đây, nàng thật là có chút không thói quen. So sánh dưới, Diệp Thu, Hải Đường hai người liền trầm ổn đến nhiều. Bất quá cũng khó nén kích động tâm tình. Hải Đường phấn hồng trên má nhiễm vui sướng, cái chán mồ hôi còn không có tới cấp sát. Tiểu thư, ngươi như thế nào hồi Ly Vương phủ? Ba người đều vẻ mặt chờ mong nhìn Phượng Khinh Ngữ. Hồng Lê vừa mới kích động đều đã quên hỏi cái này vấn đề. Việc này nói ra thì rất dài, về sau lại chậm rãi nói cùng các ngươi nghe đi. Ta hiện tại có chút mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ tạm một lát. Phượng Khinh Ngữ xoa xoa có chút nhức mỏi cổ, tiến phủ tiến liền đứng ở Như Tùng lâu ngoài cửa phòng. Thật là có chút mệt mỏi. Diệp Thu cũng nhìn ra Phượng Khinh Ngữ giữa mày mỏi mệt chi sắc, đem trong tay để đồ vật nhét vào Hồng Lê trong lòng ngực. Tiểu thư, người tiên tiến phòng đi. Diệp Thu, trước bị thủy ta tắm gội xong lại nghỉ ngơi đi, một thân bụi đất như thế nào đến cũng đến trước. Tẩy tẩy, Diệp Thu xoay người mại chân bước vào Như Tùng lâu, ý thức được gấp cái gì lùi về bán ra chân. Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc, làm sao vậy? Hồng Lê giành trước nói, tiểu thư, ngươi không biết, Như Tùng lâu là vương gia phòng ngủ, không có vương gia phân phó bất luận kẻ nào không được đi vào. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, Hồng Lê nói xong. Diệp Thu cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phượng Khinh Ngữ. Tới vương phủ hơn một tháng, gần hai tháng, nên biết đến quy củ cũng đều biết được. Các nàng ngày thường cũng chỉ là ở Như Tùng lâu ngoại trong viện đi lại, cũng không dám vào phòng. Trong, Phượng Khinh Ngữ cái chán mạo hắc tuyến. Đây đều là cái gì quy củ? Hiên Viên Ly đem đường đường vương ra, chẳng lẽ không cần người hầu hạ? Sự thật chứng minh chính là như thế. Hiên Viên Ly đem từ trước đến nay thói ở sạch nghiêm trọng, không mừng người tới gần. Chuyện của hắn đều là kinh nghiệm bản thân, thân vì không cần phải xen vào hắn. Đi vào chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật đi. Phượng Khinh Ngữ cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, dẫn đầu vào phòng nội. Chỉ là hơi chút thoáng nhìn liền có chút giật mình. Hiên Viên Ly đêm phòng ngủ giống như cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Ở nàng xem ra, lấy Hiên Viên Ly đêm tính cách, phòng ngủ bố cục hẳn là giống như hắn người kia giống nhau, nặng nề, lạnh băng. Hẳn là lấy màu đen là chủ, một khối màu đỏ gấm bóc màn che đem phòng ngủ ngăn cách vì nội thất cùng ngoại thất. Giờ phút này màn che bị hai bên vén lên dùng cùng sắc tua cẩm mang thúc trụ. Ngoại thất chỉ đơn giản thả một chương lê mộc án thư, giấy và bút mực toàn trình này thượng, còn có một chương gỗ tử đàn bàn tròn, mặt trên bày tinh xảo trà cụ. So sánh mà nói, Nội thất không gian đảo so ngoại thất còn muốn đại. Cũng đúng, phòng ngủ dù sao cũng là ngủ địa phương. Một chương nhưng cất chứa 4-5 người hoành nằm giường lớn. Vô thượng cẩm bạch tiêu bị. Giường màn che dùng Phượng Khinh Ngữ thích nhất màu tím. Mặt trên thêu thượng tinh xảo hoa lê. Ly giường cách đó không xa bày một chương hoa mỹ ghế quý phi. Phượng Khinh Ngữ thật sự rất khó tưởng tượng Hiên Viên Ly đêm một cái đại lão gia nhi nằm ở mặt. Trên bộ dáng, Diệp Thu rốt cuộc lấy hết can đảm không sợ chết tiến vào. Chú ý tới Phượng Khinh Ngữ xem đến nhập thần mới mở miệng đánh gãy. Tiểu thư, đây đều là ngày trước vương gia truyền tin hồi phủ kêu bọn hạ nhân một lần nữa mua sắm money cho. Nên này đó đều là Hiên Viên Ly đêm an bài. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, nàng như thế nào không phát hiện Hiên Viên Ly đêm truyền tin hồi phủ. Còn có cái này, Diệp Thu đi đến một bên gỗ tử đàn tủ quần áo. Kéo ra cửa tủ, bên trong bày biện chỉnh chỉnh tề tề rực rỡ muôn màu. Bên phải là nữ trang, bên trái là nam trang. Nữ trang nhiều lấy màu tím là chủ, cũng có mặt khác nhan sắc. Hình thức mới mẻ độc đáo lại đơn giản. Nam trang là Hiên Viên Ly đêm nhiều lấy màu đen là chủ. Đây đều là Linh Lung Tú phường phường chủ nghe xong vương gia phân phó lại hướng nô tỳ hỏi tiểu. Thư yêu thích mới chuẩn bị, đều là tiểu thư thích. Vương gia đối tiểu thư là thật sự dụng tâm money. Diệp Thu dừng một chút tiếp tục nói còn có. Trong phủ cảnh trí sân sớm tại hơn một tháng trước tu sửa. Nói vậy tiểu thư còn không có tới kịp quan khán. Ngay cả nô tỳ ba người cũng là vương gia phân phó đến vương phủ tới xem tiểu thư còn có gì yêu. Thích Diệp Thu từ giữa lấy ra một bộ Phượng Khinh Ngữ tắm gội sau muốn xuyên váy áo. Yên lặng mà lui xuống. Ly Vương đối tiểu thư cảm tình nàng là xem ở trong mắt. Tuy rằng Ly Vương trước mặt ngoại nhân đều là lạnh băng vô tình. Nhưng đối tiểu thư lại là thật sự thực ôn nhu. Tiểu thư sự, nàng làm hạ nhân không hảo nói nhiều cái gì. Nhưng là có một số việc lại không thể không nói. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến mãn quầy tinh xảo váy áo. Cùng với chung quanh hết thảy sớm đã cả kinh nói không ra lời. Tâm tình cũng là mặc danh phức tạp. Nàng không nghĩ tới Hiên Viên Ly đêm thế nhưng dụng tâm đến tận đây. Trụ phòng ngủ, xuyên y phục, ngay cả đeo trang sức đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Nghe Diệp Thu nói vương phủ hơn một tháng trước liền một lần nữa tu sửa cũng là vì nàng. Chẳng lẽ lần đó Hiên Viên Ly đêm nói ái nàng là thật sự? Chẳng lẽ hắn liền biết cuối cùng nàng nhất định sẽ yêu hắn sao? Vẫn là hắn căn bản là sẽ không cho nàng tránh thoát cơ hội. Chuyện tới hiện giờ, Phượng Khinh Ngữ cũng không nghĩ lại rối rắm vấn đề này. Bởi vì nàng tâm thật sự bị người nam nhân này ăn mòn một chút không dư thừa. Nghĩ đến đang xuất thần, bên hông nhiều ra một đôi tay cánh tay ôm chặt lấy nàng. Không cần quay đầu lại liền biết là Hiên Viên Ly hôm qua. Hiên Viên Ly đêm đêm đầu đặt ở nàng mảnh khảnh trên vai. Ngươi thích chứ? Ngươi vội xong rồi. Phượng Khinh Ngữ không có trả lời ngược lại hỏi hắn tới. Không có, trời biết hắn thật vất vả xử lý xong một ít chuyện khẩn cấp liền thật sự gấp không chờ. Nổi muốn nhìn đến nàng phản ứng. Là cao hứng, khiếp sợ, vẫn là mặt khác, còn không có nói cho vi phu. Ngươi thích chứ? Hiên Viên Ly đêm tiếp tục hỏi. Phượng Khinh Ngữ hơi hơi nghiêng đầu. Nhẹ giọng phun ra, thích. Hiên Viên Ly đêm đôi mắt lóng lánh, che giấu không được vui sướng lại còn không quên đậu nàng. Là thích nơi này vẫn là thích, vi phu, đương nhiên là thích. Nơi này, Phượng Khinh Ngữ mới sẽ không làm hắn quá đắc ý. Hiên Viên Ly đêm há là dễ dàng như vậy tống cổ. Ân, thích nơi này là vi phu cũng chính là thích, vi phu, Phượng Khinh Ngữ xoay người lại đối mặt hắn. Giận dữ nói. Ta nhưng không nói như vậy, nhưng là nương tử ý tứ là cái dạng này. Vi phu chỉ là thay biểu đạt, Phượng Khinh Ngữ lười đến nói với hắn. Hắn luôn là có lý do. Diệp Thu vừa lúc đi vào tới, dương mắt nhìn đến Hiên Viên Ly đêm ở chỗ này có trong nháy mắt hoảng loạn. Vội khom lưng hành lễ, tham kiến vương gia, ngồi dậy tới nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Tiểu thư, tắm gội thủy bị hảo, hiện tại muốn tắm gội sao? Ân, Hiên Viên Ly đêm sắc mặt lạnh lùng, tê cọ mắt hàn quang bắn thẳng đến Diệp Thu. Nhớ kỹ, về sau kêu vương phi là. Diệp Thu cả người run lên. Hàm răng khẽ cắn môi dưới khẩn trương lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Mấy ngày nay tới giờ nàng cùng Hải Đường, Hồng Lê ba người vẫn luôn học tập trong phủ quy củ. Xưng hô tiểu thư vì vương phi nàng tự nhiên biết, không nghĩ tới phía trước kêu thuận miệng nhất thời không sửa đổi tới. May mắn vương gia xem ở vương phi mặt mũi thượng không có trách tội xuống dưới. Bằng không có nàng dễ chịu. Xem ra về sau đến chú ý điểm nhi. Diệp Thu đem chuẩn bị tốt quần áo phóng tới Phượng Khinh Ngữ trong tay. Cúi đầu hành lễ, nô tỳ cáo lui, vương phi tắm gội từ trước đến nay không thích có người ở một bên hầu hạ nàng đành. Phải ra tới, Ngữ, nhi muốn tắm gội. Hiên Viên Ly đêm hỏi Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn gật đầu, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ngươi có thể rời đi, nhưng Hiên Viên Ly đêm lại giống như không tiếp thu đến người nào đó truyền lại tin tức. To rộng bàn tay chấp khởi nàng trắng nõn mềm mại, tay nhỏ đem nàng kéo đến mép giường. Phượng Khinh Ngữ khó hiểu, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Ly đêm duỗi tay chuyển động mép giường cây cột thượng pha lê cầu. Ầm ầm ầm, ven tường một phiến môn mở ra. Nơi này thế nhưng còn có phòng tối. Hiên Viên Ly đêm lấy quá Phượng Khinh Ngữ trong tay quần áo, nắm tay nàng mang nàng đi vào phòng tối. Đập vào mắt là một cái thật dài thông đạo, hai bên mỗi cách vài bước liền nạm cực đại dạ minh châu lấy làm chiếu sáng. Trong không khí có một cổ gay mũi lưu huỳnh vị. Chẳng lẽ là sự thật chứng minh Phượng Khinh Ngữ đoán đúng rồi. Phòng tối thế nhưng có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng. Suối nước nóng trung ương đặt một khối đặc biệt đại bạch ngọc thạch. Xem tỷ lệ liền biết nhất định giá trị xa xỉ. Đây là thiên nhiên suối nước nóng. Phượng Khinh Ngữ tò mò. Vương phủ mà chỗ đế đô phồn hoa đoạn đường, sao có thể sẽ có thiên nhiên suối nước nóng? Nhưng trước mắt hết thảy lại không thể không tin tưởng. Ngẫm lại cũng là, lấy Hiên Viên Ly đêm năng lực có cái gì là hắn làm không được. Ân, về sau nương tử nếu là tưởng tắm gội có thể trực tiếp đến nơi đây tới xem Ngữ nhi bộ dáng liền biết nàng thích, xem ra mang nàng hồi phủ là đúng rồi. Lúc trước hắn cũng là nhìn chúng này chỗ thiên nhiên suối nước nóng mới đưa chung quanh đều mua kiến thành vương phủ, đem nơi này thiết thành phòng tắm mà ni toàn bộ phòng tối sương khói lượn lờ, nhiệt khí tràn ngập, vừa tiến đến liền cảm thấy cả người thoải mái. Bất quá, ngươi thường xuyên phao suối nước nóng sao? Không có, chỉ là ngẫu nhiên tới nơi này. Vì cái gì hỏi như vậy? Hắn tò mò Ngữ, nhi suy nghĩ cái gì? Mặt lại là như vậy hồng. Phượng Khinh Ngữ có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi. Vừa mới nàng nghĩ đến đâu nhi đi. Thật là, từ cùng này yêu nghiệt, ở bên nhau sau càng ngày càng không giống chính mình. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta muốn tắm rửa. Phượng Khinh Ngữ vừa nói vừa đem Hiên Viên Ly đêm hướng ra đẩy. Hiên Viên Ly đêm thật muốn đem nàng đầu mở ra nhìn xem nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thế nhưng không muốn nói. Ngược lại hài hước cười nói. Nương tử xác định không cần vi phu tiếp khách. Hiên Viên Ly đêm, ngươi thiếu chiếm ta tiện nghi. Cút đi. Nàng phát hiện liền không thể tâm bình khí hòa nói với hắn lời nói. Mắt thấy nàng khí cực tiểu bộ dáng chỉ cảm thấy đáng yêu khẩn. Càng thêm khơi dậy hắn trêu đùa tâm tư. Vi phu còn muốn cùng nương tử cộng tẩy uyên ương tắm đâu, ngươi. Giơ tay dục đuổi, Hiên Viên Ly đêm tay mắt lanh lẹ mà lắc mình ra phòng tối. Chỉ để lại Phượng Khinh Ngữ tức giận vội vàng khuôn mặt nhỏ nhi đối với đóng lại môn. Xoay người đi đến suối nước nóng bên, giơ tay triệt rớt trên người váy áo đi vào suối nước nóng chung. Ấm áp thủy thấm vào toàn thân, nháy mắt toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra. Phượng Khinh Ngữ thoải mái mà thẳng gọi than. Phượng Khinh Ngữ đi đến trung gian, toàn bộ phía sau lưng dựa vào bạch ngọc thạch thượng nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thấy này một tháng mệt nhọc đều tiêu tán. Nếu nàng không đoán sai nói, này khối ngọc thạch có trị liệu nội thương công hiệu đi. Bất chi bất giác thế nhưng ở suối nước nóng trung tiểu ngủ một lát. Tỉnh lại khi đều qua nửa canh giờ. Phượng Khinh Ngữ chạy nhanh đứng dậy ra suối nước nóng, đi đến một bên cầm quần áo cầm lấy, chỉ mặc một cái áo trong liền đi ra phòng tắm ni. Một chân mới vừa bước vào trong phòng đã nghe đến một cổ thức ăn hương khí mới phát giác đã đói bụng. Hiên Viên Ly đêm nghe được động tĩnh biết là Ngữ nhi tẩy xong ra tới, còn không có thấy người liền nói, nương tử lại không ra vi phu đều sắp nhịn không được vọt vào đi. Đi đến nội thất xem nàng lạ lướt hấp dẫn dáng người đột hiện bên ngoài, nhíu mày như thế nào xuyên mà như vậy đơn bạc, Hiện tại sắp nhập thu, Trạng Vạng Thiên lạnh duỗi tay tiếp nhận nàng, trong tay lấy quần áo chuẩn bị giúp nàng mặc vào. Ta sẽ không xuyên, Phượng Khinh Ngữ nói chính là lời nói thật. Nơi này nữ trang tả một tầng hữu một tầng, lại còn có giải lụa gấm vóc lượn lờ, thật sự đau đầu. Bất quá nam trang liền đơn giản nhiều. Đây cũng là vì cái gì nàng ra cửa bên ngoài hỉ làm nam tử trang điểm gần nhất phương tiện hành sự. Thứ hai, mặc quần áo bớt việc. Hiên Viên Ly đêm không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng, liền đuôi lông mày đều nhiễm ý cười. Phượng Khinh Ngữ nhíu mày, thực buồn cười sao? Không có. Vậy ngươi còn cười, về sau cái này nhiệm vụ liền giao cho vi phu tới làm. Vi phu vui vẻ chịu đựng. Hai người dùng qua cơm tối, Phượng Khinh Ngữ nằm ở mềm mại trên giường lớn, cả người đều không nghĩ động, bởi vì bụng thật sự ăn ngon căng. Sớm nghe Hiên Viên Ly đêm nói trong phủ xuất từ hơn xa trong cung ngự chủ, nàng còn không tin. Hiện tại nàng là hoàn toàn toàn tin. Làm đồ ăn tất cả đều là nàng thích ăn, sắc hương đều toàn, vị thật tốt, môi răng lưu hương, tóm lại càng ăn càng muốn ăn. Hiên Viên Ly đêm dựa ngồi ở mép giường, cầm trên tay không phê xong tấu chương lật xem, khóe mắt lại liếc hướng một bên Phượng Khinh Ngữ, chỉ thấy nàng híp mắt một bộ lười biếng bộ dáng, tay nhỏ qua lại ở trên bụng vỗ về, dứt khoát ném xuống trên tay tấu chương nằm ở một bên, bàn tay to phúc ở Phượng Khinh Ngữ trên bụng. Không biết còn tưởng rằng nương tử có hài nhi đâu, mắt Phượng mở xóa sạch người nào đó tác loạn, tay nghiêng chừng hướng hắn, nhìn đến ném ở một bên tấu chương, ấn đường hơi hơi nhăn lại. Thái tử là chuyện như thế nào? Hôm nay vội vàng nghe Mộc Vũ nói vài câu còn không có tới kịp hỏi, nghĩ đến thập phần khó giải quyết. Ngữ nhi khó được quan tâm chính sự. Hiên Viên Ly đêm trầm mặc một lát nói, ngày hôm trước Đông Ly Tây Bắc đột nhiên bị tập kích, tổn thương không ít tướng sĩ, là thái tử làm. Tây Bắc phương kia không phải Hiên Viên Ly đêm địa bàn sao? Thái tử là tính toán đối hắn ra tay, trước mắt còn không có chứng cứ, bất quá hẳn là hắn là mờ ni. Phượng Khinh Ngữ không biết như thế nào trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm, nàng tổng cảm thấy Hiên Viên Thanh Vân người nọ tâm tư quá mức tàn nhẫn âm độc, cân nhắc không ra. Bất quá nàng có thể nghĩ đến Hiên Viên Ly đêm, cũng có thể nghĩ đến Tây Bắc xưa nay cùng Nhung Địch chặt chẽ tương quan, bọn họ tộc nhân nhiều thế hệ cư ở Đông Ly, tâm lại không hướng về Đông Ly. Nếu là Hiên Viên Thanh Vân lợi dụng điểm này cố ý khơi mào chiến sự, chỉ sợ khó đối phó. Nhung Địch binh hùng tướng mạnh hơn xa Đông Ly kỵ binh, số lượng không nhiều lắm, lại đều này đây một địch 10, không thể không phòng. Phượng Khinh Ngữ đem chính mình giải thích nói ra, hai mắt nhìn đỉnh đầu màn che thật lâu không nghe thấy Hiên Viên Ly đêm hé răng, nên không phải là ngủ rồi đi. Phượng Khinh Ngữ nghiêng đầu đối diện thượng Hiên Viên Ly đêm nóng cháy tầm mắt, làm sao vậy nương tử, ngươi càng ngày càng làm vi phu giật mình, làm sao bây giờ? Thật muốn đem ngươi giấu đi chỉ làm vi phu một người xem mon sơ. Hiên Viên Ly đêm nghiêng đi thân mình cùng nàng gần sát. Phượng Khinh Ngữ quay đầu đi, chính nói chính sự này yêu nghiệt lại xả ra. Hiên Viên Thanh Vân nhịn nhiều năm như vậy cũng nên ra tay, bằng không cũng quá không giống hắn tính cách. Chẳng qua bổn vương không giống hắn trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Mấy năm nay Hiên Viên Thanh Vân vẫn luôn đem hắn coi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Lúc này đây hắn khăng khăng cười Ngữ nhi làm vợ ở Hiên Viên Thanh Vân xem ra là ở mượn sức hữu tướng phủ thế lực, cho nên hắn bị buộc nóng nảy khó tránh khỏi cho cùng dứt dậu. Phượng Khinh Ngữ sao lại nghe không ra Hiên Viên Ly đêm trong giọng nói hận ý, hơi làm tưởng tượng sẽ biết, ngươi mẫu phi là hoàng hậu Mộ Dung Uyển mưu hại, là cho nên hắn mới có thể đối hoàng hậu hận thấu xương, hợp với đối Hiên Viên Thanh Vân cũng giống nhau. Hoàng hậu Mộ Dung Uyển là Trấn Quốc đại tướng quân Mộ Dung Trấn Hải chi nữ. Nếu muốn diệt trừ nàng, cần thiết muốn đem Mộ Dung phủ thế lực nhổ tận gốc, cũng không phải một việc dễ dàng. Đây cũng là Hiên Viên Ly đêm nhiều năm như vậy chậm chạp chưa ra tay nguyên nhân. Phượng Khinh Ngữ thập phần khó hiểu. Ta đoán không được chính là băng u độc vốn là nơi phát ra với một thần bí chủng tộc chi độc. Mộ Dung Uyển thân là thâm cung phụ nhân là như thế nào được đến? Chuyện này ta cũng hoài nghi quá. Rốt cuộc đã xảy ra mười mấy năm, tưởng tra được sự thật chân tướng đều không phải là chuyện dễ. Hơn nữa thủ hạ của ta tra được giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức ám cung cũng là ở cùng năm quật khởi. Này hai việc có thể hay không có cái gì liên hệ? Hiên Viên Ly đêm đêm trong lòng suy đoán, nói cho Phượng Khinh Ngữ nghe. Lại là ám cung, cái này ám cung như thế nào vô khổng bất nhập, tổng cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Hiên Viên Ly đêm nhìn Phượng Khinh Ngữ hơi chau mày, vươn ngón tay thon dài phúc ở này thượng, nhẹ nhàng vuốt ve. Không cần suy nghĩ, tổng hội tra ra manh mối. Hiên Viên Ly đêm, người tin tưởng người có linh hồn sao? Phượng Khinh Ngữ không biết như thế nào liền hộc ra như vậy một câu. Liền chính mình đều có chút kinh ngạc. Có lẽ là đã biết Hiên Viên Ly đêm quá nhiều bí mật, nhịn không được muốn đem tâm sự của mình nói cho hắn, chỉ nói cho hắn, bởi vì hắn đáng giá nàng tín nhiệm. Mà ni Hiên Viên Ly đêm trực giác ngữ, nhi lời nói có ẩn ý. Nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Phượng Khinh Ngữ cười nhạo ra tiếng không biết cái gì tâm tình. Nói thật, nếu là trước đây có người nói cho nàng người có linh hồn, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật ta không phải Phượng Khinh Ngữ. Hiên Viên Ly đêm trong lòng tuy rằng khiếp sợ lại tin nàng nói, bởi vì trước kia Phượng Khinh Ngữ chỉ độn ngu si căn bản cùng hiện giờ ngữ đi khác nhau như hai người, trong lòng ngột nhiên liền không có cảm giác an toàn. Cánh tay dài duỗi quá đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hắn sợ có một ngày ngữ đi sẽ biến mất ở hắn trước mắt, như vậy hắn sẽ điên mất. Ngươi không cần lo lắng. Ta tuy rằng không phải Phượng Khinh Ngữ lại cũng là Phượng Khinh Ngữ, ta tin tưởng. Ta đều tin tưởng. Hiên Viên Ly đêm trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Phượng Khinh Ngữ tiếp tục nói. Kỳ thật thế giới này hẳn là có bất đồng không gian đi. Ta là một cái khác thời không, người tên cũng kêu Phượng Khinh Ngữ. Ở cái kia thời không ta là một sát thủ. Vốn dĩ tính toán đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới gặp được sự cố đã chết, trên eo cánh tay bỗng nhiên buộc chặt, tuy rằng ngữ nhi hiện tại bình yên ở hắn trong lòng ngực, hắn vẫn như cũ không muốn nghe đến cái kia. Tự, ta cho rằng ta đã chết, lại không nghĩ rằng lại sống lại đây. Lúc ấy tướng phủ Lục tiểu thư đã chết, hẳn là ta linh hồn tiến vào thân thể này mới sống lại đây. Nói xong hai người chi gian có một lát bình tĩnh, Hiên Viên Ly đêm nhịn không được hỏi Phượng Khinh Ngữ. Ngữ, nhi ở cái kia thời không nhưng có yêu thích người. Phượng Khinh Ngữ sửng sốt một chút, này nam nhân tư duy vì cái gì luôn là cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng cố tình không nghĩ trả lời, nương tử ngươi vì cái gì không nói lời nào, bắt đầu làm nũng. Tưởng tượng đến nương tử có khả năng thích quá người khác liền nhịn không được muốn giết người. Nương tử chỉ có thể thuộc về hắn một người, liền không nói cho ngươi, phải không? Không nói, hắn tự nhiên có biện pháp được đến đáp án. Hiên Viên Ly đêm tay trái chống ở mép giường, tinh tráng thân mình phúc ở Phượng Khinh Ngữ trên người, khuôn mặt tuấn tú phóng đại, môi mỏng vừa muốn gặp phải Phượng Khinh Ngữ môi đỏ. Không có, không có, Phượng Khinh Ngữ vội vàng nói ra, sợ Hiên Viên Ly đêm đem nàng hôn đến thở không nổi. Môi mỏng không chút nào chậm chạp áp xuống, môi phùng khẽ mở, linh hoạt lưỡi thuận thế hoạt tiến miệng thơm hấp thu Phượng Khinh Ngữ trong miệng mật nước. Môi lưỡi đảo qua trong miệng mỗi một tấc không gian, yêu thương mơn trớn nàng tiểu xảo ngọc răng, cuối cùng không chịu buông tha nàng cái lưỡi, câu chiến khởi bá đạo mút xuyết, ái muội hơi thở ở hai người trong miệng lưu chuyển. Qua đã lâu, Hiên Viên Ly đêm mới lưu luyến không rời thối lui, phúc ở trên người nàng thở hổn hển, thanh âm ám trầm mất tiếng, thật sự, kỳ thật hắn sớm tin, vật nhỏ cùng hắn thân thiết khi như vậy, tuần. Nhớ rõ lần đầu tiên hôn nàng thời điểm liền hô hấp đều sẽ không ngây ngô lợi hại. Phượng Khinh Ngữ trong mắt hàm mị sắc, mê ly thủy nhuận, hảo không mê người. Ở cái kia thời không ta chỉ có một thực bạn thân, chính là Dạ Phong. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Là nam, trực giác nói cho hắn người này đối ngữ nhi khẳng định rất quan trọng. Hơn nữa tên cũng có cái đêm tự. Như vậy xảo, Phượng Khinh Ngữ nhíu mày, này nam nhân cũng quá nhạy cảm đi. Hắn chỉ là ta hảo bằng hữu, kia cũng không được. Hiên Viên Ly đêm bá đạo xuất khẩu, hắn nhất định phải bài trừ ngữ nhi bên người hết thảy khác phái, kia đều đã là kiếp trước sự. Huống hồ ở cái kia thời không ta đã là một cái chết đi người, ý tứ là này ngươi cũng so đo. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, từ ngày mai bắt đầu ta bắt đầu chuẩn bị giải độc sự. Ngươi muốn toàn lực phối hợp ta, Hiên Viên Ly đêm đương nhiên biết ngữ, đi nói chính là giải trong. Thân thể hắn băng u độc sự, chuyện này không giải quyết trước sau là trong lòng họa lớn. Nhất làm hắn lo lắng chính là sợ ngữ, đi quá mức chấp nhất. Nhiều năm như vậy hắn không biết tìm nhiều ít biện pháp đều thất bại. Phượng Khinh Ngữ nói liền vươn tiêm chỉ đắp ở Hiên Viên Ly đêm mạch thượng. Xem ra mấy năm nay có người dùng đặc thù biện pháp giúp ngươi áp chế độc tính. Bằng không thân thể của ngươi cũng sẽ không tuyệt không sẽ giống như nay, như vậy nàng biết mỗi lần độc phát đều cực kỳ thống khổ, như vạn kiến thị huyết, chỉ tâm đến xương. Hơn nữa không có độc phát một lần độc tố đều sẽ nhiều lan tràn một phần. Nhưng Hiên Viên Ly đêm trước mắt trạng huống hiển nhiên là áp chế độc tính lan tràn. Hiên Viên Ly đêm sớm biết Phượng Khinh Ngữ y thuật lợi hại. Trong lòng cũng biết chuyện gì cũng giấu không được nàng. Vốn dĩ việc này hắn cũng không tính toán giấu nàng. Xác thật như nương tử theo như lời. Ta trong cơ thể những năm gần đây ta trong cơ thể băng u độc toàn dựa Nam Cung Sâm nghĩ cách áp. Chế Nam Cung Sâm là Hiên Viên Ly đêm chí giao hảo hữu. Ở y thuật thượng tạo nghệ thâm hậu. Mấy năm nay cũng vẫn luôn đi theo Hiên Viên Ly đêm tả hữu. Ở băng u độc chuyện này thượng có thể nói là đại công thần. Xem ra người này y thuật cũng là cùng ta sàn sàn như nhau. Thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này cũng thật sự là có thể nói tuyệt đỉnh. Phượng Khinh Ngữ không chút nào bùn xỉn khen. Hiên Viên Ly đêm nghe xong quyết đoán không vui. Nương tử, không được ở vi phu trước mặt khen nam nhân khác. Phượng Khinh Ngữ hoành hàn liếc mắt một cái thu. Hồi tay. Trong lòng đã có một cái phương án, hiện giờ nếu muốn giải độc cần thiết đến biết rõ ràng này độc thành phần. Nếu là ở hiện đại trực tiếp đem huyết rút ra tiến hành kiểm nghiệm nhất định có thể phát hiện độc tố thành phần, trước mắt lại là cái phiền toái. Nghỉ ngơi một đêm, Phượng Khinh Ngữ dưỡng đủ tinh thần, dùng quá đồ ăn sáng liền ở hải đường dẫn dắt xuống dưới tới rồi Nam Cung Sâm trụ địa phương. Ly Vương phủ phía Tây Nhi một chỗ lầu các lạc mai các. Người còn chưa bước vào liền có một cổ dược hương thoán tiến chóp mũi. Phượng Khinh Ngữ gật đầu hẳn là chính là nơi này không sai. Phượng Khinh Ngữ chưa kinh cho phép lập tức đi vào nhà ở. Một nam tử đang đứng ở một trương đại trường trước. Một tay cầm một quyển cổ xưa hẳn là y thư. Một tay kia đùa nghịch trên bàn thảo dược. Miệng còn lẩm bẩm mà ni nam tử thân xuyên màu đen áo gấm lại không giống Hiên Viên Ly đêm tà mị. Trương dương mà là trầm tịnh nội liễm. Trên đầu chỉ dùng một cây khăn vải bao lấy, đơn giản tùy ý, mày rậm tinh mục, ngũ quan tuấn giật phi thường. Thật là Hiên Viên Ly đêm bên người người mỗi người đều không đơn giản a. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến trên tay hắn lấy một mặt thảo dược, nhịn không được ra tiếng. Mà nê, mặt ngoài hôi màu nâu, thượng bộ sơ bị thô mau, tiết chỗ mọc rễ, đơn diệp đối nhau, cuống lá đoạn, phiến lá hình bầu dục hình. Diệp duyên hơi trình sóng trạng, hoa quan màu đỏ tím, bao phấn màu vàng lưỡi hái trạng quả mọng cầu hình. Thục khi màu tím, hạt giống thật nhỏ, đa số, tính vị cam, sáp, bình, chủ trị ra ngoài xuất huyết, rắn cắn thương, kiết lỵ, nhưng bổ huyết cầm máu. Ta nói nhưng đối, Nam Cung Sâm sớm tại Phượng Khinh Ngữ nói câu đầu tiên khi liền kiếp sợ mà nhịn. Không được ngẩng đầu đi xem mon sơ chỉ thấy người tới da thịt trắng nõn. Khi xương tái tuyết, bàn tay đại chứng ngỗng mặt, mi cong nếu tế liễu, đôi mắt thanh triệt rõ ràng hiểu rõ vạn vật, quỳnh mũi ngọc khẩu, 3000 mặc phát phượng châm vãn khởi, gương mặt hai sườn các rơi xuống một sợi, linh động phi thường, một bộ hồ lam vết đất váy dài xưng đến cả người càng thêm tiên tư ngọc sắc. Nghĩ đến này liền hẳn là trong lời đồn Ly Vương Phi. Đừng hỏi Nam Cung Sầm vì cái gì biết. Thật sự là Ly Vương phủ khó được nhìn thấy một cái khác phái. Liền cái nha hoàn đều không có, tất cả đều là thuần một sắc thị vệ nam phó. Nam Cung Sầm buông trên tay y thư. Nam Cung Sầm gặp qua Vương Phi. Đã sớm nghe nói Vương Phi y thuật lợi hại. Ngày đó Hoàng Cung bì lục hoàng tử giải độc một chuyện thật là khiếp sợ. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Vương Phi chân dung thật là Nam Cung Sầm vinh hạnh còn có lừa. dối Mộc Vũ sự. Lúc ấy hắn chính là chê cười Mộc Vũ nửa ngày. Phượng Khinh Ngữ cũng không muốn nói với hắn cái gì lời khách sáo. Nam Cung Sầm, ngươi biết ta hôm nay tới mục đích hẳn là chỉ có Nam Cung Sầm nhất hiểu biết Hiên Viên Ly Đêm. Tình huống, hỏi hắn là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Nam Cung Sầm chính sắc lên. Nói thật Vương Phi vừa tiến đến hắn cũng đã đoán được dụng ý. Vương Phi chính là vì Vương gia trong cơ thể băng u độc. Từ Vương gia chỗ đó biết được Vương Phi lần đầu tiên thấy Vương gia liền nhìn ra Vương gia thân. Trung kịch độc hắn cũng đã thập phần giật mình. Phượng Khinh Ngữ đi đến cái bàn bên kia ghế trên ngồi xuống. Ngươi đoán không sai, ta là vì hắn mà đến như thế. Nam Cung Sầm cũng không tính toán giấu giếm nữa cái gì. Ta sớm đoán được Vương Phi sẽ tìm đến tại hạ. Mấy năm nay ta tuy rằng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải độc nhưng đều không có thành công. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nghĩ cách áp chế độc tính. Nam Cung Sầm dừng một chút. Tiếp tục trầm giọng nói. Kỳ thật Vương gia trước mắt tình huống cũng không quá lạc quan. Phượng Khinh Ngữ trong lòng đột nhiên căng thẳng. Như là bị người bóp trụ yết hầu giống nhau khó chịu. Vì cái gì nói như vậy? Vội vàng buột miệng thốt ra. Vương Phi hẳn là rõ ràng chúng băng u độc người sống không quá 30 tuổi. Kia cũng chỉ là ở hết thảy tình huống tốt đẹp điều kiện hạ. Bởi vì Vương gia làm không được không để võ công. Không cần nội lực. Phượng Khinh Ngữ hiểu rõ Hiên Viên Ly Đêm như thế nào sẽ là cái loại này đêm. Sinh mệnh giao dư người khác người. Mỗi lần sử dụng nội lực trong thân thể độc tố liền sẽ kích phát. Ý của ngươi là nói Hiên Viên Ly Đêm ở không có giải độc dưới tình huống sống không quá 30 tuổi. Nam Cung Sâm nói thẳng không cố kỵ. Là tuy rằng hắn cũng cảm thấy chính mình thực vô năng. Uổng vì y giả thế nhưng giải không được băng u độc. Nam Cung Sầm nghĩ nghĩ giấu hạ ngượng ngùng. Vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Tại hạ muốn hỏi Vương Phi một vấn đề. Ngươi hỏi Vương gia. Có từng cùng Vương Phi. Viên phòng Nam Cung Sầm nói xong chính mình mặt trước đỏ. Phượng Khinh Ngữ đảo không cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn đến đối phương phản ứng ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Lắc lắc đầu, không có, làm sao vậy, Nam Cung Sầm ho nhẹ một tiếng, cái kia, trước mắt lấy băng u độc lan tràn tình huống tới xem, nếu là, khụ khụ, cùng viên phòng, khả năng sẽ đem độc tố truyền tới Vương Phi trong cơ thể. Đảo khi liền phiền toái, Nam Cung Sầm nhẹ thở một hơi, rốt cuộc nói xong, Hiên Viên Ly Đêm biết chuyện này sao? Ta cùng Vương gia nói qua, Phượng Khinh Ngữ ý vị thâm trường, nga, một tiếng. Về sau có kia yêu nghiệt chịu được. Lấy ngươi nhiều năm như vậy nghiên cứu cũng không tìm ra giải độc phương pháp sao, Phượng Khinh. Ngữ biết người này y thuật không thấp. Hẳn là sẽ không một chút phát hiện đều không có. Nam Cung Sâm ảm đạm. Phía trước xác thật nghĩ tới một cái biện pháp. Bất quá quá mức nguy hiểm huống hồ Vương gia cũng sẽ không đồng ý. Biện pháp gì thay máu. Đổi đi toàn thân huyết nếu băng u độc chỉ ở trong máu lan tràn. Phóng rất có độc huyết hay không có độc huyết nhất định có thể đem độc tố toàn bộ thanh trừ. Phượng Khinh Ngữ không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra không được. Ngươi cũng biết máu là phân loại hình. Nếu là thay bất đồng hình huyết là sẽ bỏ mạng. Không nói đến quá trình nguy hiểm có bao nhiêu đại. Phượng Khinh Ngữ tinh tường biết cái này nhiều. Thế hệ thời đại căn bản không thể nào rõ ràng nghiệm xuất huyết hình. Nam Cung Sầm nghe được một cái mới lạ từ. Nhóm máu, hắn trước kia cũng nghĩ tới có thể hay không bất đồng người huyết là bất đồng. Tựa như lấy máu nghiệm thân. Không nghĩ tới Vương Phi thế nhưng biết được như vậy nhiều. Như thế chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nam Cung Sầm tiếc hận. Từ Nam Cung Sầm chỗ ở trở lại như tùng các sau. Phượng Khinh Ngữ sắc mặt vẫn luôn ngưng. Gặp qua Hiên Viên Ly Đêm độc phát khi bộ dáng nàng liền hận không thể lập tức là có thể giải này độc. Tưởng cái gì nghĩ đến như vậy nghiêm túc. Liền vi phu đi tới cũng chưa phát hiện Hiên Viên Ly Đêm ra tiếng đánh gậy Phượng Khinh Ngữ tự hỏi. Hắn vừa vào cửa liền nhìn đến Ngữ, đi ngồi ở một bên suy nghĩ sâu xa. Biết nàng đã đi qua Nam Cung Sầm chỗ ở. Chắc là đã biết một ít tình huống. Phượng Khinh Ngữ không trả lời Hiên Viên Ly Đêm nói. Tự trong lòng ngực lấy ra đôi phượng ngân châm ni Hiên Viên Ly Đêm. Ngươi lại đây, Hiên Viên Ly Đêm, vẻ mặt lấy lòng mà đi qua đi. Ngồi ở một bên ghế trên, chờ mong mà nhìn Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ từ trên bàn lấy ra một cái sạch sẽ chén trà. Thô lỗ giả quá Hiên Viên Ly đem tay, dùng ngân châm đâm thủng hắn ngón trỏ đem huyết tích đến cái ly. Hiên Viên Ly đem khó hiểu. Bất quá xem Ngữ, Nhi vẻ mặt nghiêm túc ngạch bộ dáng cũng liền chưa nói cái gì. Phượng Khinh Ngữ đem đuôi phượng châm trà lau sạch sẽ thu hồi trong lòng ngực. Vươn ngón giữa dính lên một giọt huyết cùng ngón tay cái nhẹ nhàng cọ sát. Đặt ở chóp mũi, đột nhiên, Phượng Khinh Ngữ trợn mắt. Hiên Viên Ly đêm, ngươi có biết hay không ngươi huyết chung có một cổ mùi hương. Mùi hương, Hiên Viên Ly đêm lắc lắc đầu. Hắn không để ý quá cũng không biết có chuyện này. Phượng Khinh Ngữ nóng lòng xác nhận, vội đem ngón tay đặt ở Hiên Viên Ly đêm chóp mũi. Không tin chính ngươi hỏi một chút xe monster. Hiên Viên Ly đêm nhẹ hút. Quả nhiên có một cổ cực đậm mùi hương. Không cẩn thận nghe căn bản là nghe thấy không được. Nếu không phải Ngữ đi nhắc nhở hắn vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Này rốt cuộc là cái gì mùi hương? Không nghĩ giống nhau hương liệu. Hình như là một loại thiên nhiên thực vật hương khí. Phượng Khinh Ngữ suy nghĩ này có thể hay không là bởi vì băng u độc duyên cớ mới có thể làm cho. Hiên Viên Ly đêm huyết trung hàm hương. Hiên Viên Ly đêm lược thêm suy tư. Này dường như một loại hoa hương khí. Chẳng lẽ là băng u độc tố hương vị? Phượng Khinh Ngữ cười cười. Hẳn là, nói như thế tới, chỉ cần tìm ra đây là nào một loại hoa hương khí là có thể biết băng u độc chế thành phương pháp. Độc cũng là có thể giải, chỉ hy vọng như thế. Cái gì kêu chỉ hy vọng như thế? Tin tưởng ta, này độc nhất định có giải. Phượng Khinh Ngữ thập phần có tin tưởng. Hiên Viên Ly đêm cười khẽ. Vi phu đương nhiên tin tưởng nương tử. Liệt điện ở ngoài cửa gõ cửa. Hiên Viên Ly đêm lập tức không vui. Hắn ghét nhất cùng nương tử nói chuyện thời điểm bị người quấy rầy. Chuyện gì? Trong giọng nói tức giận làm ngoài cửa liệt điện run run một chút. Duỗi tay sờ sờ cái mũi. Hắn nói mấy người kia như thế nào không chịu tới thông báo. Nguyên lai đã sớm biết vương gia cùng vương phi ở bên nhau. Liệt điện đẩy cửa ra quả nhiên thấy Hiên Viên Ly đêm âm trầm một khuôn mặt. Tiếp tục không sợ chết nói hồi vương gia. Tướng phủ quản gia tiến đến. Nói là tướng gia tưởng thỉnh vương phi hồi phủ một tụ. Hắn thật cẩn thận thuyết minh ý đồ đến. Hiên Viên Ly đêm mày nhăn lại. Cái gì tướng phủ? Liệt đầu bức điện ứa ra hắc tuyến. Vương gia ngươi là mất trí nhớ sao? Vương phi là tướng phủ Lục tiểu thư a. Bất quá hắn không dám nói. Nói cho hắn, ta một lát liền đến. Phượng Khinh Ngữ đúng lúc mở miệng giải cứu liệt điện. Liệt điện rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại đãi ở chỗ này hắn sợ sẽ bị vương gia ánh mắt giết chết. Là, vương phi, thuộc hạ này liền đi đáp lời. Nói xong một trận gió bị chết bay đi. Hiên Viên Ly đêm trong lòng tức giận càng hơn. Này bang nhân, từ Ngữ Nhi đến Ly Vương phủ sau lại là liền mệnh lệnh của hắn cũng không dùng được. Phượng Khinh Ngữ đứng lên. Hảo, ta hồi tướng phủ một chuyến, vi phu cũng phải đi. Hiên Viên Ly đêm đi theo đứng lên. Dù sao hắn nhất định đến đi theo nương tử tả hữu. Phượng Khinh Ngữ cố ý lạnh mặt. Mới vừa rồi không biết là ai nói cái gì tướng phủ. Nhất định không phải vì phu nói. Hiên Viên Ly đêm, ngươi như thế nào như vậy ấu trĩ, phải không? Vi phu không phát hiện. Hiên Viên Ly đêm, ngươi tiết tháo nát đầy đất ở nơi nào? Không phát hiện. Cuối cùng Hiên Viên Ly đêm phát động dính người công thành công đi theo Phượng Khinh Ngữ ngồi trên hồi tướng phủ xe ngựa. Hiệu tướng phủ, Phượng Thiên Thành nghe trong phủ hạ nhân trở về bẩm báo, nói là vương phi ở hồi phủ trên đường. Liên quan Ly Vương cũng cùng tiến đến. Vừa nghe đến đây tin tức, Phượng Thiên Thanh mặt già vui vẻ cười thành một đóa cúc hoa. Lập tức phân phó trong phủ đầu bếp làm tốt nhất thức ăn. Ly Vương cực kỳ bắt bẻ, cũng không thể làm hắn không cao hứng. Nhẹ Ngữ thật là quá tranh đua, không giống Lâm Nhi mỗi lần hồi phủ đều khóc sướt mướt. Tuy đã vào thu, giữa trưa nhiệt độ không khí vẫn là có chút cao. Phượng Thiên Thành phân phó trong phủ người đều ra cửa nghênh đón. Phượng Nghi xong, Phượng Nghi đàn hai người tuy không tình nguyện lại cũng miễn cưỡng lễ phép đứng ở một bên. Phượng Nghi nghe tắc e lệ ngượng ngùng đứng ở hai chị em phía sau. Thân xuyên thiển hà sắc váy áo, tay nhỏ khẩn túm này váy áo hai bên, không cùng bất luận kẻ nào tranh phong. Nhất không tình nguyện đương nhiên là Bạch Ngọc Lan, trên mặt đều ra mồ hôi. tỉ mỉ họa trang dung cũng bị lụa khăn sát đến hồng một khối bạch một khối, có chút buồn cười. Cái kia tiểu tiện nhân, chẳng lẽ mỗi lần hồi phủ đều phải nàng tự mình ra tới nghênh đón sao? Trước kia là nàng sơ sẩy không có thể giết chết cái kia tiện nhân. Hiện tại nàng leo lên Ly Vương này căn chức cao, chỉ sợ càng thêm khó đối phó. Phượng Thiên Thành nhìn đến Bạch Ngọc Lan vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, lập tức không vui, chờ lát nữa miệng của ngươi cấp bổn tướng phóng quy củ điểm nhi. Có chút lời nói không nên nói liền đừng nói. Bạch Ngọc Lan lập tức thu thập hảo biểu tình, lộ ra khéo léo mỉm cười. Là, lão gia. Ly Vương phủ xe ngựa vững vàng ngừng ở tướng phủ cửa. Hiên Viên Ly đem một thân huyền sắc quần áo, mặc phát dùng bạch ngọc quan dựng thẳng lên, tuấn giật ngũ quan giống như điêu khắc giống nhau tinh xảo vô cùng. Cả người lạnh băng tà mị hơi thở không thể nghi ngờ là người sống chớ gần. Kết quả, quay đầu, duỗi tay, nương tử, vi phu đỡ ngươi, trên mặt tràn đầy ôn nhu sủng nịch biểu tình. Phảng phất muốn đem người chết đuối. Phượng Khinh Ngữ huy rớt Hiên Viên Ly đem móng vuốt chính mình nhảy xuống xe ngựa. Hiên Viên Ly đêm cũng không giận tự cố chấp khởi tay nàng. Thần, thần phụ, tham kiến Ly Vương, Vương Phi. Hiên Viên Ly đêm cúi đầu xem một cái quỳ trên mặt đất mọi người. Lạnh băng nói thanh, bình thân. Phượng Nghi song tỉ muội hai người đứng dậy chính thấy Hiên Viên Ly đêm quay đầu đối. Với Phượng Khinh Ngữ ôn nhu cười, đem nàng dắt vào phủ. Ly Vương luôn luôn tàn nhẫn thị huyết có từng có như vậy ôn nhu biểu tình. Tức khắc xem đến hai người tâm hoa nộ phóng, hai người âm thầm ghen ghét Phượng Khinh Ngữ kia tiện nhân như thế nào tốt như vậy mệnh. Thế nhưng bị Ly Vương coi trọng phong làm Ly Vương phi. Nghe nói Ly Vương phủ đừng nói là không có chắc phi. Phu nhân, ngay cả cái nha hoàn cũng chưa không có. Phượng Nghi nghe thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Ly đêm thiên nhân giống nhau dung mạo. Tâm giống như là không chịu khống chế dường như nai con chạy loạn cái không ngừng. Ly Vương thật là hắn gặp qua đẹp nhất nam tử. Nhìn đến Ly Vương cùng Phượng Khinh Ngữ giao nắm đôi tay, Phượng Nghi nghe trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện cảm xúc. Chỉ là một cái chớp mắt, lại khôi phục thành e lệ bộ dáng yên lặng đi theo mọi người phía sau đi vào trong phủ. Phượng Thiên Thành đứng ở Hiên Viên Ly đêm bên người, mắt tự nhiên xoa xoa vết chai đôi tay. Nói thật, từ hoành quan trường mấy chục năm hắn ở Ly Vương trước mặt vẫn như cũ cảm thấy thập phần áp bách. Từ hắn cái chán không ngừng nhỏ giọt mồ hôi liền xem tưởng tượng được đến. Trái lại Phượng Khinh Ngữ, dọc theo đường đi thật chưa cho Hiên Viên Ly đêm một cái sắc mặt tốt. Chẳng sợ một ánh mắt cũng không có. Nhớ tới này yêu nghiệt, Phượng Khinh Ngữ liền một bụng khí. Thế nhưng ở tới khi trên xe ngựa chiếm hết nàng tiện nghi, bằng không này yêu nghiệt cũng sẽ không tại hạ xe khi cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý. Phượng Thiên Thành xấu hổ cười cười, còn thỉnh Ly Vương cùng Vương Phi rời bước chính sảnh. Thân đã gọi người bị cơm chưa? Hết chương.